Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp gỡ nhau ở câu chuyện trên kênh Hẻm Chuyện Ma ở buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta đến với một câu chuyện rất hay có tựa đề là Oán Thù Người Ăn Xin của tác giả Khả Hân, là một câu chuyện thưa quý vị rất hay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng Đông Khẩu là một vùng đất nhỏ thuộc địa giới của tỉnh Hà Tây, nằm sát chân núi Ba Vì, cách Hà Nội gần 50 cây số. Hơn trăm năm trước mới có những người đầu tiên tay xách nách mang bỏ trốn khỏi Hà Thành, chạy nạn binh đao tới đây để lập nghiệp. Họ là những người thương nhân hào phú, lắm tiền nhiều của, quen biết sâu rộng trong chốn quan trường, hiểu lắm đường ngang ngõ tắt, cho nên khi tên bay đạn lạc đã nhanh chân rời khỏi vùng đất kinh đô một thuở. Trong số những người đầu tiên chạy đến khởi sự vỡ hoang, kéo gia nhân người làm khai phá vùng đất mới, có gia đình của cụ Hào Phong. Cụ Hào Phong vốn là một tay gian thương nổi tiếng thuở đó, hết buôn thuốc phiện cho lũ quan Tây quan Tàu, cậu lại nắm trong tay 6-7 nhà xưởng dệt lụa ở Hà Đông. Thanh thế quyền hành đến cả trong kinh thành Huế cũng biết tiếng tăm. Nhờ vào những mối quan hệ quen biết trong triều đình nhà Nguyễn, cụ Hào Phong còn biết cả tin binh lửa rất lâu từ trước, cho nên đã nhắm đến vùng đất này để tản cư. Cụ chọn một quả đồi con cho người săn bằng rồi mới bắt đầu đào móng xây nhà kiên cố, tường cao hào sâu như một chiến thành, vững chãi từng chừng cả trăm năm không sụp đổ. Quả nhiên cái cơ ngơi ấy tồn tại cho đến tận đời của ông Phú, nghĩa là cháu nội của cụ Hào Phong sau này. Gia sản truyền đời đến ông Phú thì có sa sút đôi chút, nhưng so với những gia đình khác ở trong làng Đông Khẩu, nhà ông Phú vẫn thuộc hàng ăn trên ngồi chốc, không phải lo chuyện lại lục chạy vậy như nhiều tay quan viên khác. Và đương nhiên chuyện sinh kế hàng ngày lại càng gấp hơn vạn lần những người nông dân cùng đinh khốn khổ. Ngoài tiền bạc cất giữ trong cái tủ đứng ở buồng, ông Phú còn nắm trong tay mấy trăm mẫu ruộng và cả đàn trâu cho tá điền thuê để cày cấy. Mặc dù nhà ông Phú có đến 3 bà vợ, nhưng 2 bà đầu tiên chết sớm lúc mang bầu. Nhiều người vốn không ưa vì tính ông hách dịch hay hợm hĩnh lại tàn nhẫn đến độ khắc nghiệt mà nói: cây độc không trái, gái độc không con. Nhà lão Phú bao nhiêu năm đè đầu cưỡi cổ thiên hạ, nên có khi trời không thương, bắt lão Phú phải tuyệt tự tuyệt tôn là phải. Càng ăn nên làm ra thì miệng đời lại càng mỉa mai cay độc. Ông Phú biết chuyện giận lắm nhưng không bắt được tận tay, đành phải quay ra đe nạt đám gia nhân người làm ở trong nhà: ta cấm chúng mày những cái chuyện trong nhà này không được mở mồm nói lung tung. Tao biết được thì ta đánh cho què chân, dắt díu ra đường mà ăn mày. Người ta bị ông Phú mắng ngoan cũng bực bội lắm, nhưng mà thân phận thấp cổ bé họng thì làm sao dám cãi, cho nên đành phải cắn răng mà chấp thuận. Trong làng này ai chẳng biết ông Phú là người máu mặt lại lạnh lùng đến độ tàn nhẫn. Nói chẳng đâu xa người ta cứ đồn mãi câu chuyện năm xưa, lúc mà ông Phú mới lấy bà vợ đầu tiên. Bà cả khi ấy đã mang bầu đến tháng thứ 3, nhưng có một lần về quê ngoại quá ngày hẹn với ông độ nửa ngày. Ông Phú sốt ruột không thấy vợ về, bèn cưỡi ngựa thúc gia nhân đến tận nhà của nhà bà cả. Trước mặt cả hai ông bà cụ thân sinh ra vợ, ông Phú chẳng nề nang thẳng tay cầm ba tong đánh bà cả về bỏ lê dưới đất, gãy gần một chân, bỏ thuốc mấy tháng trời mới lành lại. Hai ông bà cụ bên ngoài van xin lạy lục mãi ông Phú mới tha cho. Hay nói đúng hơn là ông Phú đánh đã sướng tay cho nên ngưng lại bỏ về, còn ngoái cổ lại chửi: đấy, chúng mày có giỏi thì ở đây mà nuôi nhau. Tổ sư nhà chúng mày không có tao thì chúng mày mãi cũng chỉ là hạng bần nông, chứ bấu bờ cho gì. Gia đình của bà cả khi ấy cay đắng lắm, nhưng cũng chỉ là người cùng đinh. Bà cả lọt vào cặp mắt hau háu của ông cho nên mới trở thành vợ chồng. Có ai ngờ đâu lại phải chịu cảnh nhơ nhuốc đến thế. Lần đấy người ta phải khuyên căn mãi, bông cổ thân sinh ra bà cả mới không cắn lưỡi tự tử vì nhục nhã. Sau này khi mà bà cả chết đi vì sinh non, người ta lại càng đổ cho ông Phú là người bạc ác và bầu bí vất vả không đói hoài quý trọng, làm cho bà phải chết điều. Bà thứ hai cũng không khá hơn là gì, chỉ được mấy thời gian ông Phú đã chán nản muốn đuổi đi. Tính của ông vốn dĩ trăng hoa cho nên không gắn bó với ai được lâu, nhất là các bà đều là hạng cùng đinh không môn đăng hộ đối. Với gia đình thế gia vọng tập như ông Phú cho nên càng bị ông khinh rẻ. Bà thứ hai chết điều mà cả hai cái chết giống nhau, nhưng cánh lý trưởng và chánh tổng trong làng vẫn phải ngậm đắng nuốt cay cho qua, dù ai cũng nghĩ rằng có bàn tay đen tối của ông Phú phía sau tác động, làm cho hai người đàn bà xấu số tận mạng khi tuổi đời chỉ ngoài 20. Cái dớp tuyệt tự tuyệt tôn mãi về sau này được cải thiện khi mà ông Phú cưới người vợ thứ ba. Bà sinh hạ cho ông một người con trai kháu khỉnh, ông đặt tên là Hưng. Bà thứ ba là con gái của một ông quan to ở trên tỉnh, bà cũng còn rất trẻ, nhưng hai gia đình tạm gọi là môn đăng hộ đối, cho nên bà ba mới thoát được sự đay nghiến xỉ vả của chồng. Nhất là bà may mắn đẻ cho ông được một cậu con trai, cho nên không bị ông đối xử quá tàn tệ. Mặc dù vậy, bà ba cũng chỉ sống được đến khi cậu Hưng ngoài 20 thì tạ thế. Người ta cho rằng ông Phú có số sát thê, cho nên ai lấy ông cũng sớm thành người thiên cổ. Lấy ba bà thì cả ba đều chết sớm, bởi vậy sau này ông chỉ đi ngang về tắt, giải khuây bằng những buổi đi xem hát cô đầu, tựa má kề vai với những cô đảo rượu, thoải mái thú vui sắc thịt tầm thường mà chẳng gắn bó với ai. Hưng lớn lên thì giống bố như đúc, cùng một khuôn đúc ra, không chỉ ngoại hình mà tính tình cũng thế. Nhiều người mỗi lần trông thấy hai bố con của ông Phú đi ngang thì lắc đầu tặc lưỡi thở dài ngao ngán. Mẹ tin sư cha nhà cái lão Phú đúng là che giả măng mọc. Cái làng này chưa thoát khỏi tay thằng bố thì lại đến thằng con phá phách đè nạt. Người ta nói thế là còn nhẹ đấy, bởi sự thật ra thì thằng Hưng còn tàn bạo, nhẫn tâm hơn cả ông Phú. Hắn vốn là con độc đinh trong một gia đình giàu có, thế lực bao trùm cả huyện lẫn tỉnh cho nên không hề biết kiêng dè một ai. Ông Phú lại rất chiều con, muốn ngựa có ngựa, muốn xe có xe. Ngoài 20 tuổi, Hưng đã bỏ học trường làng để ông Phú thuê thầy giáo về dạy chữ riêng. Thế mà chẳng cụ đồ nào có thể trụ lại quá nửa năm. Ai cũng lắc đầu về cái tính Hưng bướng bỉnh, nói không nghe đe không sợ. Mà người ta cũng kiêng dè cái tiếng tăm của ông Phú, chỉ lo mình lúc nóng giận lỡ miệng nói gì động đến ông thì to tội. Cho nên khi dạy dỗ Hưng không được, phải cắn răng mà chịu. Đến khi nào uất đức quá thì đành bỏ của chạy lấy người. Thà làm một ông đồ nghèo còn hơn làm thầy giáo của những đứa trẻ hư. Hưng cứ như vậy sống trong nhung lụa chiều chuộng, lại nhìn thấy sự tàn bạo của ông Phú rồi học theo. Cho nên càng lớn lên thì tính tình của hắn lại càng hung bạo. Trên đường đi mà gặp con gái nhà ai được mắt là có thể buông lời trêu ghẹo tán tỉnh hay là vật ra để mà sàm sỡ. Hưng còn liên kết với lũ đầu trộm đuôi cướp trong làng, thành lập một dạng băng đảng, một kiểu thế lực quần hùng sẵn sàng kề dao vào cổ bất cứ kẻ nào cả gan chống đối gia đình của hắn. Cứ như vậy, vây cánh của nhà ông Phú lại càng lớn mạnh, tạo thành một dạng quyền lực phủ trùm bóng đen, vươn vòi bạch tuộc ra nắm đầu tất cả quan viên chức sắc trong làng, một tay che trời không biết sợ hãi bất cứ một ai. Đến năm Hưng hơn 20 tuổi thì ông Phú bắt đầu nghĩ đến việc cho Hưng lấy vợ. Thời ấy mà hơn 20 tuổi mới cưới cũng đã là khá muộn. Nhưng gia đình chức cao vọng trọng nhắm mắt cũng lấy được vợ. Cho nên ông Phú không hề vội vàng. Nhìn quanh cả làng thì có con gái của ông Lý Trường là hợp nhất, cho nên mới mang lễ vật trầu cau sang để dạm hỏi. Ông Lý Trường biết cả hai bố con của Hưng đều là phường gian ác, bạo tàn, trong lòng thật không muốn gả con gái đi. Nhưng mà mỗi lời của ông Phú nói ra là một mệnh lệnh. Ông Lý Trường dù thế nào cũng chỉ là một viên chức quèn ở trong xã, quyền lực bé tẹo chẳng thấm tháp gì so với bố con của ông Phú, cho nên đành ngậm đắng nuốt cay, chấp nhận gả cô con gái rượu vào nhà của ông Phú, mà trong lòng nơm nớp lo sợ không biết Hưng có giống bố hay không, có phải hạng người có số sát thê hay không. Nếu thật như vậy thì ông Lý Trường chỉ biết ôm hận suốt đời. Những điều tai nghiệt nhất mà chẳng ai ngờ được là Hưng không hề có số sát phu như người ta vẫn nghĩ. Đó lại là nguyên nhân sâu xa hình thành cái nỗi đau dai dẳng cho đến mãi về sau của cô gái trẻ con của ông Lý Trường. Vì cô đoan sau khi lấy Hưng được hơn một năm thì sinh ra một đứa bé trai đặt tên là Đức. Mọi biến cố dường như cũng từ đó mà ra. Vì thằng Đức không phải là một đứa trẻ bình thường, Nó bẩm sinh bị mù cả hai mắt, không thể nhìn thấy được gì ngoài một màu đen thăm thẳm. Ông Phú và Hưng cay đắng thế nào thì không biết, nhưng cô Đoan là người chịu tất cả những điều tiếng nhuốc nhơ, tất cả những hành hạ đánh đập, chửi mắng thậm tệ của cả chồng lẫn bố chồng. Hưng thấy con của mình là một đứa con tật nguyền thiên bẩm, không những không thương xót mà lại thẳng tay hắt hồi, cho cả hai mẹ con xuống gian bếp, ở cạnh cái chuồng lợn hôi rình toàn mùi cứt đái. Ngày ngày qua tháng khác ăn uống sinh hoạt trong cái không gian khoảnh khắc giữa sự dè bỉu của hai bố con đồng phú. Mang tiếng là vợ cả nhưng mà Đoan chẳng khác nào một con hầu, một người đầy tớ không công trong nhà. Cô cũng không được phép ôm con về nhà bố mẹ đẻ. Có lần nhục nhã ê chề quá, Đoan đã quỳ mọp xuống đất, ôm lấy chân của chồng và nói: "Mình ơi, con nó có tội gì đâu. Trời không thương làm nó mù hai mắt từ lúc mới lọt đầm. Tôi là mẹ của nó, tôi đứt từng khúc ruột. Giờ đây mình lại đối xử với tôi như thế này, thử hỏi còn tình nghĩa gì nữa. Nhưng nếu mình đã từng dù lòng thương tôi, thì xin mình cho hai mẹ con tôi dìu dắt nhau về nhà ngoại. Hai mẹ con tôi giàu cháu nuôi nhau, chứ sống nhục nhã như thế này, tôi sống làm gì nữa hả trời?" Hưng nghe những lời vừa nói lại có cả mặt của bố chồng ngồi uống nước ở bên. Hắn nhếch môi cười khẩy, gằn giọng rút chân hất vợ ngã lăn qua một bên, thuận tay lao lại tát bùm bốp vào cái má đã đầm đìa nước mắt của Đoan và nói: "Thì sư bố nhà mày, mày về nhà này bưng bát cơm đầy kẻ hầu người hạ ăn trắng mặc trơn. Tao tưởng mày thế nào, dòng dõi cũng quan viên chức sắc mà lại đẻ ra một cái thằng mù. Tao giữ mày lại nhà nuôi ngày ba bữa mà còn kêu nhục. Thế mày muốn phải làm sao? Ngồi lên ghế cho tao cả bố và tao chắp tay mày thờ mày chắc." Nói đến đây thì Hưng dừng lại nghiến răng ghen ghét mà tiếp lời: "Mà tao nói cho mày biết, vì nó là con tao cho nên tao mới phải giữ mày lại đây. Mày nghĩ mẹ con của mày báu bở lắm đấy phải không? Chúng mày còn hầu hạ tao cho đến khi nào tao xuống lỗ thì thôi đấy, nhớ chưa?" Nghe những lời phụ bạc đến độ tàn nhẫn của chồng, Đoan chỉ biết cắn răng nuốt nghẹn. Cô đau đớn nhận ra rằng thứ tình cảm vợ chồng đầu gối tay kề không bao giờ tồn tại trong căn nhà này. Ở đây ông Phú và Hưng là hai con quái vật phủ bóng đen tăm tối xuống cả những ai sống trong làng, chịu sự kìm kẹp kiểm soát của hai kẻ mặt người dạ thú. Tiến thoái lưỡng nan, Đoan thậm chí là từng nghĩ đến cái chết, nhưng còn đứa con mù lòa mà cô đứt ruột đẻ ra, tình mẫu tử giúp cô đã đứng dậy cố gắng nuôi con mặc kệ gia đình bội bạc của người chồng tàn nhẫn. Nhưng mà dòng đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng, cuộc đời nào chẳng có những thăng trầm, chẳng ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời, vì sự luân phiên tuần hoàn của định mệnh lúc nào cũng thế. Năm ấy khi thằng đứa con của Hưng vừa tròn 5 tuổi thì trong nhà gặp cơn gia biến bất thường mà không ai lường trước được, khởi đầu cho một chuỗi những biến cố kinh hoàng làm cho làng trên xóm dưới cũng phải rùng mình run sợ mỗi khi nhớ lại. Tất cả mọi việc khởi sự từ một đêm đầu xuân, trời mưa phùn lâm thâm rả rích. Hai mẹ con của cô Đoan từ lâu đã phải nằm dưới mái nhà ngang bên cạnh khu chuồng lợn, quanh năm bốc mùi khai thối. Còn Hưng gần đây đã rước thêm một người vợ lẽ về nhà, bù khú với nhau trong chính gian phòng mà trước đây Đoan đã từng ở. Thời gian thấm thoát thoi đưa, bao nhiêu tủi hổ đắng cay cô đã gánh chịu quá nhiều, cho nên những việc trai trên gái dưới của chồng mình không khiến cho Đoan phải rơi nước mắt. Điều duy nhất làm cô quan tâm lúc này là thằng Đức, đứa con trai mù lòa bệnh tật mà cô đứt ruột đẻ ra. Nó không chỉ mù lòa mà còn chậm nói. Theo lời của một ông thầy lang trong làng Đông Khẩu này giải thích, thì chứng chậm nói của nó là do thằng bé không được tiếp xúc một cách hoàn toàn với mọi việc như những đứa trẻ bình thường. Nó định hình sự vật chỉ theo âm thanh, tiếng nói mà người lớn dạy dỗ, qua xúc giác trên cánh tay non nớt của mình. Bù lại cho một đôi mắt mù và cái miệng không quá nhanh nhạy, lại là một khả năng nghe ngóng rất cao siêu. Thằng bé được cái thính tai, nó phân biệt được mọi người từ trước khi họ cất lời, nhờ tiếng bước chân đi khác nhau, và dường như là cả những cử động ve vẩy của cánh tay trong không khí. Thằng bé tuy không được ông nội cũng như bố đẻ của nó đoái hỏi nhiều, nhưng lại được hầu hết gia nhân người làm quan tâm chăm sóc. Ai cũng có tính thương người, họ thấy thằng bé mù lòa mà vẫn ngoan ngoãn thì lại càng trân trọng, cũng coi như nó là một món quà một niềm động viên an ủi cuối cùng cho người vợ cả bị chồng hất hồi. Những người làm trong nhà dạy dỗ nó mỗi khi cô Đoan bận việc, họ không phải vất vả nhiều khi trông nom thằng bé, vì nó cứ đặt đâu là ngồi đấy, chẳng mấy khi quấy khóc bao giờ. Đến chính cả cô vợ lẽ của Hưng cũng nhiều lần trầm trồ khen ngợi, tỏ ra quý thằng nhỏ còn hơn cả chồng. Đêm nay Đoan và thằng bé cùng nằm trong gian nhà tối tăm ẩm thấp. Cô chưa ngủ được vì lâu không được về nhà mẹ. Tầm này nhiều năm trước là lúc cả gia đình của ông Lý Trường quây quần chuẩn bị đón giao thừa. Đoan và bà Lý sẽ chuẩn bị gạo đỗ gói bánh chưng, còn ông Lý và đứa em sẽ là người trẻ lạt, chuẩn bị cây nêu hay là lên phố huyện để mua đào. Đã nhiều năm nay Đoan chết xí ở đây, không được về nhà ngoại, dù hai bên chỉ cách nhau chưa đến độ nửa giờ. Tiếng là vợ nhưng mà cô Đoan chỉ như một kẻ hầu bị giam lỏng trong khuôn viên của nhà ông Phú, không được phép ra ngoài. Vì Hưng không muốn ai trong xóm giềng đồn đại vì chuyện hắn có một đứa con bệnh tật. Điều đó chẳng khác nào một mối nhục đối với Hưng. Cũng như nhắc nhở luôn cho ông Phú biết rằng số của nhà ông cũng tận, không thể phất đến đời sau. Hai bố con của ông Phú vì thế mà ra sức bưng bít, thậm chí là có ý định tìm cách tống cổ nhà ông Lý Trưởng ra khỏi làng Đông Khẩu này, nhưng chưa thực hiện được vì thời cơ chưa đến. Càng ngẫm nghĩ, Đoan lại càng đau lòng nhớ đến thân phận bọt bèo của mình, rơi vào bàn tay tàn bạo của bố con ông Phú, để mà bây giờ phải chuốc lấy cuộc sống đắng cay uất hận thế này. Hai hàng nước mắt tưởng chừng khô cạn nên lại rơi ra, thấm đầy trên gối và rơi xuống mái đầu lơ thơ nho nhỏ của thằng bé. Đoan hơi cựa mình vươn tay để lau nước mắt, nhưng lỡ đụng phải thằng Đức, làm cho nó giật mình, ngơ ngác hướng đôi mắt mù loà về phía của mẹ. Đoan xoa đầu thằng bé khẽ nói, ngồi đi con, không có gì đâu. Thằng bé nghe lời nằm xuống, vì có lẽ vẫn còn đang trong giấc ngủ mơ màng. Nhưng còn chưa nói nổi một khắc đồng hồ thì tự nhiên thằng bé mở tròn mắt, quay đầu hướng ra phía sân gạch tăm tối mênh mông ở bên ngoài, buột miệng mà nói, ai đây? Kính cửa sổ khép chặt để gió lạnh khỏi lùa vào, làm cho Đoan chẳng trông thấy gì cả. Cô hơi ngạc nhiên cũng cúi đầu xuống, vuốt vuốt tóc của thằng Đức rồi ôn tồn hỏi, con nói gì? Ai? Làm gì có ai đâu con? Đoan dứt lời thì cũng hé hé mở cánh cửa sổ đan bằng những nan tre để nhìn, nhưng mà dĩ nhiên là không gian tăm tối thăm thẳm bên ngoài, chẳng có gì khác lạ. Còn chưa kịp hỏi thêm, thằng bé đã cất tiếng thêm lần nữa. Ai đây? Ai trông gậy vào đây thế? Ngỡ rằng con trai của mình ngủ mê nói linh tinh, Đoan đưa tay vỗ nhẹ lên lưng, giọng dịu dàng bảo, ôi thôi cái cậu trời đánh này, ngủ đi cho mẹ nhờ, mơ vớ mơ vẩn. Đoan còn chưa dứt lời thì thằng Đức đã quay lại, chụp mạnh lấy tay của cô, làm cho cô giật mình tắt ngay lời nói. Ánh mắt hãi hùng trợn trừng nhìn thẳng vào thằng bé còn 5 tuổi. Bởi bàn tay của nó siết chặt mạnh đến nỗi, làm cho khớp của cô kêu lên răng rắc, truyền cái lạnh rùng mình nhanh chóng thấm qua da thịt. Dưới ánh sáng lập lòe của ngọn đèn dầu đặt trên cái bàn nhỏ, hắt lên vàng vọt khiến khuôn mặt của thằng bé bỗng nhiên xanh xao tái mét. Đôi mắt có hai đồng tử không bao giờ hoạt động, nay lại vô hồn ma quái, làm cho Đoan hãi hùng sợ cứng cả người, mồm miệng há lớn mà không nói lên được tiếng nào. Khuôn mặt của thằng bé vẫn còn ngẩng lên chăm chăm nhìn Đoan không chớp mắt, dù cô không biết là nó có nhìn được gì hay không. Trong ánh mắt vô hồn lạnh lẽo và sâu hun hút như miệng vực nuốt người ấy, Đoan cảm thấy mình như đang bị thôi miên, cứ đờ đẫn ra nhìn thẳng vào hai con ngươi đen thăm thẳm ấy. Nhưng mà khoảnh khắc đó chẳng kéo dài quá lâu, vì thằng bé đã từ từ giơ cánh tay, chậm chậm chỉ ra ngoài cửa sổ. Mồm của nó há lớn thều thào cất từng tiếng dõng dạc, lạnh lẽo xa xăm, văng vẳng tường chừng như từ âm ti vọng lại. Mẹ ơi! Bà lão ăn xin gọi ông nội, bà đang cầm cây gậy đứng ngoài sân. Từng tiếng nói khô khan vang lên giữa không gian tăm tối rùng rợn, như là tiếng đinh đóng xuống quan tài, ghê sợ như một lời sấm truyền nguyền rủa, làm cho Đoan giật mình hốt hoảng, toàn thân nổi đầy gai ốc, kinh hãi đưa mắt nhìn ghé qua cửa sổ. Quả nhiên dưới làn mưa phù dày đặc của một ngày giáp Tết, trong cái bóng tối mịt mùng không ánh trăng sao, có một người đàn bà nhỏ thó lưng gù, song song với mặt nền ướt đẫm, mái tóc dính nước mưa bết lại với nhau thành từng lọn. Trên người chỉ mặc một cái bị rách khoét ra mấy lỗ để chui đầu chui tay qua. Cây gậy chống xuống dưới đất hình như đã cũ mềm, bóng lên vì thời gian và mồ hôi đã thẩm thấu. Nhưng kinh dị nhất là thình lình, bà già đó quay lại nhìn thẳng vào cánh cửa sổ đang khép hờ, như phát hiện ra có người theo dõi. Cặp mắt ấy đục ngầu không phân biệt được lòng trắng lòng đen, bỗng nhiên lóe lên một tia quái dị trước khi nheo lại để cái mồm chỉ toàn lợi mà chẳng có răng cất lên cười thê thé. Cho xin miếng cơm miếng cháo, cho già này xin bát cơm thừa canh cặn. Cô Đoan chợt mắt lên hãi hùng để nhìn, hơi thở tỏa khói từ cổ họng cũng ngừng bặt trong phút chốc vì câu nói mang âm điệu rùng rợn kinh hoàng kia. Rùng rợn kinh hoàng ở chỗ, nó giống hệt với tiếng nói phát ra từ mồm của thằng Đức, chỉ có điều cao hơn, lanh lảnh hơn. Và kỳ lạ một điều, nhà ông Phú là được xây dựng như chiến thành, tường cao hào sâu, con nuôi chó giữ canh gác đêm ngày. Thì làm sao một bà già mù mắt lại có thể lọt vào giữa đêm khuya về sáng để ăn xin cho được. Cái cảm giác hãi hùng chạy dọc sống lưng, lan truyền cái lạnh từ tay của thằng bé sang người, khiến cho Đoan giằng ra, trợn mắt nhìn con như một kẻ xa lạ từ âm ti hiện hồn về dương thế. Nhưng mà thằng nhỏ đã trở lại trạng thái bình thường, hướng đôi mắt mù lòa của nó về phía Đoan. Mặt hơi méo đi, cau mắt lại vì thắc mắc. Sao thế mẹ? Nó lên tiếng hỏi, giọng nói không có gì khác lạ so với bình thường. Vẫn là chất giọng trẻ thơ ngây dại, không còn vương chút nào ma mị, làm cho Đoan kinh ngạc. Là một lần nữa ghé mắt qua khung cửa sổ khép hờ, ở trên sân gạch rộng thênh thang lặng ngắt như tờ, không còn bóng người nào lai vãng. Đoan chớp mắt mấy hồi nhưng mất hẳn niềm tin và thị giác, cô không thể nào giải thích được mọi việc vừa xảy ra, cho nên ấp úng quay đầu hỏi lại hỏi con trai. Con vừa nghe thấy gì? Nhưng thằng bé ngơ ngác lắc đầu, hướng đôi mắt ngây thơ nhìn mẹ ngỏ ý như không hiểu cô đang nói gì cả. Mới vài giây trước, chính mắt của cô trông thấy người đàn bà ăn mặc rách rưới chống gậy đi trong sân. Chính thằng nhỏ cũng bật ra câu nói quái dị. Thế mà bây giờ thì cả mẹ lẫn con đều không biết mình vừa gặp chuyện gì. Đoan không cắt nghĩa được vấn đề, nhưng lòng tự nhiên tràn ngập một mối lo khủng khiếp về một tương lai bất thường mà cô không lý giải nổi. Đôi bàn tay run rẩy một lần nữa đưa lên, khép chặt kính cửa sổ trong gian buồng tối tăm ẩm thấp, nồng nặc đầy mùi cứt lợn và cám bã hòa luyện với nhau. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hay nói đúng hơn là mấy năm chịu cảnh khổ sở thiệt thòi, mà Đoan quên đi những mùi xú uế kia, để chỉ còn vẩn vơ lo nghĩ về bóng người đàn bà bí ẩn hiện lên giữa đêm xuân mưa phùn gió bấc. Bà ta là ai? Tại sao lại có thể lẻn vào đây, vượt qua bức tường cao hơn 3 mét, trong khi mắt mũi đục ngầu mù lòa như vậy? Những câu hỏi liên tục nảy lên trong đầu làm cô choáng váng nghĩ đến những hồn ma bóng quế hiện về để trêu chọc người sống. Mường tượng nên một tương lai đầy sóng gió mà cô đoán chắc sắp sửa diễn ra trên cơ người bể thế của nhà ông Phú. Câu chuyện quái dị kia cô không có dịp để bày tỏ với ai. Phần vì công việc của một người vợ bị hắt hủi quá nhiều, phần vì cả đám gia nhân lẫn chồng cô chắc chắn đều không tin mà gạt đi. Nhưng người giúp việc có thể nghĩ rằng cô trông nhầm, vì cuộc sống quá đỗi vất vả mà cô đang phải chịu đựng khiến cô trở nên ngớ ngẩn. Họ nhẹ nhàng vậy thôi, chứ nếu nói cho Hưng biết, có lẽ điều duy nhất cô nhận lại sẽ là những cái tát, những cái đánh đập không nương tay, hoặc là những lời chửi rủa của người chồng đốn mặt. Cô và tất cả những người như mình đều đã quá quen với lối kẻ cả trịch thượng của Hưng, có hiểu sự tàn bạo dã man trong con người ấy, cho nên những việc này tốt nhất là cứ giữ kín trong lòng, đừng có dại nói ra để rồi chính mình phải mang họa. Nhưng đó là người lớn nghĩ như thế, chứ trẻ nhỏ 5 tuổi mù lòa bẩm sinh như Đức thì không. Và mọi việc càng lúc càng trở nên kỳ dị. Như là một lần nọ, lúc đang phụ những người gia nhân trong nhà chuẩn bị phần việc hàng ngày, Đoan choáng váng trông thấy thằng con 5 tuổi thơ thẩn chơi một mình trên sân, đang dò dẫm bước từng bước chập choạng tiến về ông nội của nó. Thằng nhỏ rất là thính tai, chỉ cần nghe thoáng qua có thể biết được tiếng chân người đang đi trong nhà là ai. Trên mảnh sân gạch rộng thênh thang này, nó cũng đã quá ư là quen thuộc. Với một người mù loà bẩm sinh như nó thì việc dò dẫm bước đi ở một địa hình bằng phẳng không thực sự quá khó khăn. Bởi thế mà rất nhanh chóng nó tiến đến phía của ông Phú, mặc dù bình thường nó không bao giờ làm như vậy, bởi hiểu thấu lòng ông nội không ưa gì thằng cháu tật nguyền. Đôi tay bé tẹo của nó cứ khua khua trong không khí. Ông Phú đang quay lưng về phía của nó cho nên không phát hiện ra nó tiến lại gần. Còn khoảng cách giữa Đoan và đứa trẻ thì lại quá xa, có chạy nhanh cũng không cản kịp. Thằng bé trong khoảnh khắc đã đến đứng gần chân của ông nội, cánh tay nhỏ bé của nó lùa trúng vạt áo, rồi túm lấy giật lên liên hồi làm cho ông Phú giật mình, quay phắt đầu lại nhìn, trợn mắt cau mày gằn giọng xô ngã thằng bé ra nền đất. Cái thằng mù này, nếu mày cút ngay đi, dám đâm vào áo của ông lại vả cho mày cái gãy răng bây giờ. Cô Đoan khi ấy mới lao đến vội ôm con, nhìn thoáng qua xem thằng bé có chảy chụa ở đâu không, rồi mếu máo xin với bố chồng. Con xin ông tha cho nó, thằng bé nó còn nhỏ dại, sao ông nỡ lòng đẩy cho cháu nó ngã. Còn chưa dứt lời thì ông Phú giơ tay lên, toan vả luôn cho đứa con dâu hèn hạ một cái bạt tai. Mắt của ông vặn lên câu có nói. Lại còn được cả mày nữa, cái con ôn vật này. Nhưng cánh tay của ông còn chưa hạ xuống, thì thằng Đức đã giơ bàn tay bé xíu lên chỉ ra ngoài cầm. Cất giọng nói âm vang xa lạ quái đản đến mức rùng mình. Ông nội ơi, bà ăn mày đứng ngoài cổng gọi ông kìa. Một cảm giác lạnh người chạy dọc sống lưng làm cho Đoan sững sờ há hốc mồm nhìn con, rồi quay ra hướng mắt về phía cổng. Ngoài đấy không có gì khác lạ và dĩ nhiên cũng chẳng có người đàn bà ăn mày ăn xin nào dám lê chân đến đây. Nhưng điều khiến cho Đoan sợ hãi chính là giọng nói của thằng con. Âm thanh xa lạ không phải của một đứa trẻ con lên năm. Nó vừa trầm vừa cao, lúc nghe thật gần khi thì thật xa xôi rượu vợi. Đó chính là tiếng nói phát ra đêm nào khi mà Đoan trông thấy hình bóng của người đàn bà ăn mày xuất hiện trên sân. Nhưng mà nỗi sợ của cô nhanh chóng phải thay bằng nỗi kinh hoàng cực điểm, vì lo ông Phú trút lên đầu hai mẹ con một trận đòn như tử. Nhưng không, lúc mà cô quay đầu lại nhìn bố chồng, thì thấy ông cũng đang há hốc mồm trợn mắt nhìn thằng cháu đích tôn như là trông thấy một vật thể từ trên trời rơi xuống. Trong ánh nắng hiếm hoi của một ngày cuối đông giáp Tết, từng làn khói phả ra từ lỗ mũi của ông Phú dường như vừa khựng lại. Cánh tay của ông vẫn còn giữ nguyên trên cao chưa hạ xuống, nhưng nét mặt trong thoáng chốc vừa tái nhợt đi, xanh xao như là tàu lá chuối. Mất gần một phút ông Phú mới định thần ấp úng nói, Cháu nói cái gì? Tiếng cháu hiếm hoi có lẽ từ ngày Đức được đẻ ra chỉ nghe được vài lần, phát ra trên khuôn mặt lo âu kinh hãi đến độ bàng hoàng của ông, khiến cho Đoan cũng phải ngạc nhiên há mồm lớn. Cô quay lại nhìn con, nhưng thằng bé đã lắc đầu quẩy quẩy, tỏ ý không hiểu ông nó nói gì. Thế thằng nhỏ không trả lời, ông Phú lại chuyển hướng về phía của Đoan, giọng nói như là lạc hẳn đi. Chị Đoan, thằng Đức nó vừa nói cái gì thế hả? Đoan lại càng ngạc nhiên hơn vì lâu lắm rồi cô không được bố chồng gọi bằng một giọng tôn trọng như thế. Nhưng mà nỗi sợ gia đình chồng đã trở thành cố hữu, ăn sâu bám rễ trong suy nghĩ của người vợ trẻ, khiến cho chị cũng phải lắp bắp mãi mới nói lên lời. Nó bảo là có người đàn bà hành khất đứng ở cổng gọi ông. Ông Phú nghe xong loạng choạng bước lùi lại phía sau, đôi chân bồn rộn suýt nữa ngã quỵ xuống nền gạch. Ông như thể đang cố lấy lại bình tĩnh, xua tay ra ý bảo hai mẹ con cô Đoan ra chỗ khác. Nhưng nét mặt trong thoáng chốc hiện rõ nỗi sợ hãi, như là gây nên trọng tội gì trong quá khứ. Cô Đoan tranh thủ lúc bố chồng còn chưa đổi ý, nhanh chóng kéo tay của thằng Đức, lôi đi sành sạch vào dãy nhà ngang cạnh chuồng lợn. Đám gia nhân vẫn đang lục tục chuẩn bị công việc trong nhà, chẳng ai để ý đến hai mẹ con. Đoan lôi con vào gian nhà tồi tàn lụp sụp, đặt thằng bé ngồi xuống cái chõng tre ọp ẹp. Tiếng thang tre đan vào nhau kêu lên kẽo kẹt, làm thằng nhỏ vốn dĩ thính tai hơi cau mày lại. Cô Đoan còn cau mày khó chịu hơn, trầm giọng khẽ gắt. Con vừa nói linh tinh gì thế? Dám kéo áo của ông nội, nhờ ông điên tiết ông đánh một trận thì sao? Thằng bé ngơ ngác gãi đầu rồi ấp úng thưa. Vì con nghe thấy bà lão ăn xin gọi ông, bà ý gọi suốt mà ông ấy không thưa đấy chứ. Cô Đoan thoáng rùng mình tái mặt đi một chút rồi lại gắt. Đừng có vớ vẩn, làm gì có ai ngoài đó, con nghe thấy à? Thằng nhỏ gật đầu chỉ tay ra sân như một lời xác quyết rồi nói. Con nghe thấy tiếng chân đất, tiếng gậy gỗ khua khua. Nó chưa nói hết câu thì Đoan đã nói chen. Thế vì sao lúc ông hỏi con lại lắc đầu? Vì con không nghe thấy tiếng động mà bà ta gây ra nữa. Đến lúc này thì Đoan cũng phải bó tay không hiểu chuyện gì. Thằng Đức con của cô thì mù lòa từ tấm bé. Nó không thể nhìn được gì. Tại sao ngày hôm đầu tiên nó đã biết đó là bà lão ăn mày? Tối hôm đó thì chính Đoan cũng trông thấy thật. Nhưng mà vừa nãy thì ngoài cổng làm gì có ai? Hay là do thằng con của cô nghịch ngợm bày trò dọa dẫm mọi người? Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu mà thôi, rồi Đoan lại gạt đi ngay. Vì cô hiểu rằng thằng Đức con cô không phải là một đứa trẻ hiếu động, được cưng chiều đến mức đó. Nó vốn tránh bố đẻ với ông nội nó như là tránh tà, thì làm sao dám nhường với ông? Nghĩ đến người bố chồng khắc nghiệt đến độ độc ác, Đoan ngoái cổ ngó mặt lên nhà trên, nhưng đã chẳng thấy ông Phú đâu. Không rõ ông đã vào trong buồng hay là chạy ra ngoài cổng. Cô đành thở dài nắm tay của con, người hơi sững lại vì cái lạnh quái dị một lần nữa truyền sang, khiến cô rùng mình nổi đầy gai ốc. Định hình là một lát, Đoan trầm giọng nhắc nhở con. Sau này nhá, nếu mà con còn nghe thấy những cái thứ như thế thì con phải bảo mẹ trước đã nghe chưa? Thằng bé vốn dĩ thương mẹ lại ngoan ngoãn biết nghe lời, cho nên xỉu mặt xuống, gật đầu lia lịa. Đoan thở dài đứng dậy ra ngoài hiên tiếp tục công việc như một đứa đầy tớ trong nhà, không để ý thấy vành tai của thằng Đức vừa giật lên, vì lại một lần nữa nó nghe thấy tiếng gậy tre khua trong không khí, càng lúc càng lại gần. Mặt của thằng bé tái nhợt cả đi, người cứng đờ cứ ngồi chết dí trên cái chõng tre ọp ẹp như bị trói nghiến lại bằng một sợi dây vô hình vô dạng. Nó kinh hãi run bắn cả người khi mà tiếng động kia dừng lại ngay giữa sân, rồi bắt đầu chuyển hướng rẽ sang buồng của ông Phú, rồi mất dạng sau cánh cửa gỗ sơn màu cánh gián. Ông Phú lúc đó không có ở buồng, sau khi nghe thằng cháu đích tôn mù mắt báo tin có bà ăn mày nào đợi tìm ông ở ngoài cổng, ông Phú đã kinh hãi đến nỗi gần như là đứng tim mà chết. Bao nhiêu nét khắc nghiệt tàn nhẫn của ông cũng biến đi trong chớp mắt, để chỉ còn lại những sự thẫn thờ sợ hãi hiện diện trên gương mặt. Ông định thầm ngẫm nghĩ một hồi, vòng ra phía sau hông, đi đường cửa phụ để ra khỏi căn nhà rộng lớn. Ông thật sự cũng không biết mình muốn đi đâu, nhưng mà hiện tại ông không dám ở lại đây. Ông cần đi tìm thằng Hưng về để bàn chuyện. Câu chuyện mà đã từ lâu nay hai bố con của ông giữ kín không dám nói với ai, không phải là vì sợ bất cứ một thế lực quan quyền nào ghê gớm, mà là vì kinh hãi những sức mạnh vô hình mà người trần mắt thịt không có khả năng lý giải. Câu chuyện ấy diễn ra cách đó không quá xa xôi, ngay trước khi mà Hưng mang lễ vật sang nhà của ông Lý Trường để dạm ngõ để cưới cô Đoan. Khi ấy thời tiết cũng mưa phùn gió bấc y như lúc này, trời cuối năm lạnh buốt lại thêm những hạt mưa nhỏ li ti như là sương khói có thể nhanh chóng thấm vào quần áo, khiến cho cái rét lại càng thêm cắt da cắt thịt. Khi ấy trời đã nhá nhem, hai bố con của ông Phú đang dạo bước đi trên đường về từ một đám rỗ trong làng. Đường làng nhỏ hẹp, khoảng cách cũng chẳng quá xa, cho nên hai bố con của ông không đi ngựa hay là xe kéo, mà lội bộ cầm ô để cho đúng tác phong của một người trưởng giả. Đường làng hôm ấy vắng hoe không một ai lai vãng, phần vì cái thời tiết lạnh giá mưa phùn, phần vì trời đã sầm tối, người ta phải ở nhà ăn uống chứ chẳng ai vác mặt ra đường làm gì cho vất vả. Trên con lộ nhơ nhớp bùn và lõng bõng nước mưa, hai bố con của ông Phú nối gót nhau dạo bước cho quên rét. Nhưng mà đang đi đến chỗ cây đa đầu làng thì tự nhiên Hưng sững người khựng lại, làm cho ông Phú suýt cắm mặt vào lưng của con trai. Ông hất cái ô của Hưng sang một bên cau mày rồi khẽ gắt. Mày đi đứng thế nào thế hả con? Nhưng Hưng không nói gì, chỉ tay ra phía trước, mồm nhếch lên cười rồi nói. Bố nhìn kìa, một con điên. Trời đã nhập choàng tối, mắt của ông Phú không còn tinh tưởng như trước, cho nên phải mất một lúc mới định hình ra vật đang di chuyển trước mặt hai bố con là một bóng người siêu vẹo, lưng đã cầm gần như là song song cùng mặt đất. Kẻ đó không hiểu là mặc gì trên người, nhưng xác sơ như là một manh chiếu rách. Đến gần mới biết đó là một cái bị to, khuyết mấy cái lỗ để cho tay, cho cổ chui qua. Trên tay của kẻ đó đang cầm một cây gậy tre mò mẫm tìm đường. Mái đầu sơ xác tổ quạ rối bù dính bết vào nhau, không biết là do mưa phùn hay là do bẩn thỉu. Càng đến gần thì ông Phú lại càng ngửi thấy cái mùi tanh hôi lợm rợm của một kẻ hành khất. Còn Hưng thì cau mày bịt mũi lại, không dám nhìn con mắt trắng dã, không có tròng đen của kẻ dị dạng, đang càng lúc càng tiến gần. Người ấy hình như biết đường có người phía trước cho nên bắt đầu lên tiếng, âm thanh khàn khàn vẩn đục như là tiếng khánh, lại yếu ớt thều thào nghe mãi mới ra. Cho già xin bát cơm bát cháo, cho già xin nắm cơm hầm canh thừa, lại ông đi qua bà đi lại, xin rủ lòng thương thân già mù mắt bơ vơ. Thì ra đó là một bà lão ăn mày, đã sẵn tính tàn nhẫn lại đang vội về vì trời rét. Ông Phú cau mày rồi gắt. Thôi cút ra đi, đừng có làm vướng đường bố con tao. Bà lão bất hạnh kia không biết vì quá đói mà mất khôn, hay là vì người vùng khác dạt về đây, không biết tiếng tăm của ông Phú cho nên cất giọng năn nỉ. Già đói quá, xin ông làm phúc cho già miếng xương miếng sấu. Chưa dứt lời thì bàn tay xương xương bẩn thỉu run rẩy đất quở vào tà áo của Hưng, nắm lại giật lên liên hồi như thúc giục. Hắn tính tình còn tàn nhẫn hơn bố, bị kẻ nghèo hèn bẩn thỉu làm lấm lên cái áo lụa đắt tiền thì vằn mắt ngoạc mồm, co chân lên đạp thẳng một cái vào đầu của bà lão ăn mày khốn khổ. Mẹ con chó già này dám làm bẩn áo của tao, mày có biết nó đắt tiền thế nào không? Bà lão ăn mày bị đánh bất ngờ ngã lăn trên nền đất dính nhoe nhoét đầy bùn. Cái gậy tre cũng văng qua một bên, làm cho bà phải quờ quạng khắp nơi, bò lê lết đi tìm. Bà già tội nghiệp vừa khóc vừa van xin ú ớ như là kêu than. Già không cố ý, xin ông tha tội. Những cái khua tay quờ quạng tìm cây gậy chống lại làm bùn bắn lên, văng vào người cả hai bố con của ông Phú. Ông nắm mắt sẵn cái ba tong trong tay vung lên đập thật mạnh vào đầu của người ăn mày khốn nạn. Hưng bị lấm bẩn đầy người lại thấy bố của mình lạnh lùng ra tay trước, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Dùng chính cây gậy tre của bà già hành khất mà quật lấy quật để xuống mái tóc ướt nhẹp bẩn thỉu của bà. Cái ba tong nặng và cứng như thép, thế mà cứ vuôn vút bổ xuống cái lưng còng gầy guộc toàn xương sầu. Lại cộng thêm với sức phóc to khỏe của Hưng, cứ lấy cây gậy tre cật vung lên quật xuống đầu bà lão ăn mày. Làm cho chỉ trong khoảnh khắc, cái đầu bẩn thỉu của bà đã nứt toác, máu me vương vãi trộn với bùn. Hai bố con của ông Phú chỉ định ra oai mà thôi, nhưng mà không ngờ lại thành án mạng giết người. Bà lão ăn mày chết luôn trên vũng bùn, mồm há lớn như đang cố van nài xin tha tội. Đôi mắt đục ngầu không phân biệt nổi lòng đen lòng trắng, vẫn mở ra thao láo như chưa nguôi nỗi kinh hoàng. Làm trông Lý Trường chạy ra hiện trường xem xét, cũng phải hãi hùng nút nghẹn quay đi. Án mạng nặng như thế mà không sao cả, vì trước khi có người đến làm bằng chứng, Hưng đã dúi vào tay của bà lão ăn mày một con dao găm nhỏ, vô cho người chết là một kẻ có âm mưu sát ông Phú, vì trước có tư thù với gia đình của cụ Hào Phong thuở trước. Ông Lý Trường không thể làm được gì, vì chính Hưng là kẻ sắp lấy con gái của mình, lại đứng ra làm nhân chứng có mặt đầu tiên. Cho nên ông không dám khép tội cho ông Phú giết người. Bản thân của ông Phú chỉ tốn vài đồng bạc thuê người đào một chiếc huyệt nhỏ, rồi vùi xác của bà lão ăn mày dưới gốc đa. Biến cô ấy rồi cũng tan đi như là sự đàn áp tàn bạo của những kẻ giàu có như ông Phú. Cho đến ngày hôm nay, sau khi thằng cháu đích tôn mù mắt của ông báo tin, có một người hành khất ăn mày đứng chờ ông ở ngoài cổng. Ngày hôm đó mới đến 3-4 giờ chiều thì cảnh vật đã âm mưu sám ngắt. Bầu trời nặng nề đặc quánh sầm sì, từng làn mây đen phủ xuống cả ngôi làng Đông Khẩu. Trời cuối năm đã giáp Tết vốn không mấy mưa to, thế mà ngày hôm nay sớm chớp lập lòe rền vang như giận dữ. Những người nông dân ra đồng đa số là tái mặt nhìn những làn chớp rạch ngang bầu trời, vằn vện nhằng nhịt đan xen như là những mạch máu người sáng rực. Ai nấy cũng vội vàng kinh hãi cầm cuốc cày, lùa trâu lùa bò về nhà sớm, cố gắng tìm chỗ trú chân dưới những mái lá lợp tranh trước khi cơn cuồng phong bạo vũ thực sự kéo về. Trong đám đông dân làng hôm đó có nhiều người thấy ông Phú thất thểu bước từng bước não nề ra đi, người ngợm ướt đẫm nước mưa nhưng khuôn mặt vô hồn như thể là một người ngơ ngẩn. Ai cũng vội về nhà cho nên không nán lại hỏi thăm ông Phú. Họ biết tính của ông trịch thượng cho nên khi chạy ngang qua chỉ cúi đầu chào rồi lại rảo bước về nhà. Dù trong lòng của ai cũng thắc mắc không hiểu, ông Phú làm sao tự nhiên lại đổi tính, đi lang thang giữa lúc trời mưa gió lớn như thế này. Họ thắc mắc vậy thôi, chứ lo bản thân chưa chắc đã xong, lại còn bận chạy cơn mưa rào cho nên không ai kịp đưa ra nghi vấn. Thế nhưng mà nhiều người trong làng vẫn thấy ông Lê bước đến chỗ gốc đa như thể bị thôi miên. Vừa đi ông vừa lẩm nhẩm từng tiếng thì thầm không một ai nghe kỹ. Người ta chỉ biết rằng tối hôm đó ông Phú không về nhà. Vừa đến sáng sớm ngày hôm sau khi mà trời quang mây tặng, thì nhiều người làm đồng sớm mới tá hỏa tam tinh khi phát hiện một xác người cháy đen thui dưới gốc đa cổ thụ ở đầu làng. Cái xác bị sét đánh đã co cóp lại, toàn thân rúng gió bốc mùi khét lẹt nồng nặc dưới gốc cây. Cái cây đa cổ thụ mọc từ trăm năm trước đã bị sét đánh trúng, tách ra làm đôi, như thể có một lưỡi rìu khổng lồ từ trên trời bổ xuống. Ông Lý Trưởng đương nhiệm và cũng là bố vợ của Hưng khi được gọi ra cũng gặp người nôn tốc nôn tháo trước thảm cảnh của thi thể. Xác chết ở tư thế gập người, đầu chạm xuống nền cỏ khô cháy, hai cẳng chân và đầu gối cũng chạm đất trông như đang quỳ lạy. Hai tay duỗi dài vươn ra phía trước, nắm chặt lấy nhau, càng khiến cho những ai nhìn thấy mường tượng ra cảnh một người đang van xin lục lạy. Đầu người chết chạm đất nhưng mà cái mồm há lớn rộng ngoác đến tận mang tai như là bị rạch, làm lộ ra mấy cái răng bọc vàng cực kỳ quái dị. Nhiều người chỉ mới thoáng trông qua đã giật mình khi nhận ra trong làng chỉ có một mình ông Phú là có đủ tiền để có mấy cái răng bọc vàng như vậy. Hai mắt người chết không biết là do bị cháy hay là bị chuột bọ mèo hoang chó dại đến cắn mất tha đi, cho nên cả phần mí nhăm nhở rách toác. Và điều kỳ lạ nhất là mặc dù cái xác chết dưới gốc đa nhưng lại hướng mắt và toàn thân về mô đất nhỏ nhô lên dưới gốc cây. Mô đất đó chính là nấm mồ ngày xưa dân làng chôn xác của bà lão ăn mày bị chết dưới tay của bố con ông Phú vì tội cả gan định ám sát ông. Hưng lúc ra nhận xác của bố cũng bàng hoàng kinh hãi, gần như đứng tim mà nghẹt thở. Mặc dù có tiếng là tàn bạo nhẫn tâm nhưng hắn cũng không đủ can đảm để mang xác đó về tẩm liệm. Phải bỏ tiền ra mời mấy người chuyên làm nghề phu mộ, đặt cái thi thể cứng đờ đen thui của ông Phú lên một chiếc cáng, phủ vải trắng mang về cho đến cổng. Rồi người ta phải hì hục mãi mới bẻ thẳng được những khớp xương, vất vả lắm mới khép được cái mồm há lớn của ông, để cái xác nhìn giống người hơn một chút. Những người phu mộ kinh nghiệm là thế, ai cũng phải tái mặt rùng mình, không dám nhìn lâu người chết. Vừa làm vừa phải nhắm mắt hoặc là quay đi chỗ khác. Họ sợ như vậy cũng phải, là bởi lẽ từ ngày trong vùng này lập làng lập xã đến nay, đã bao giờ có ai chết vì sét đánh, mà nhất lại là chết trong cái tư thế dị thường đến vậy. Lý do đó khiến cho đám ma của ông Phú trở thành một biến cố gây chấn động, lôi kéo sự thu hút, chú ý của cả làng. Lúc đưa ông Phú ra nghĩa địa, hàng trăm cặp lại thêm một phen kinh hãi khi mà trông thấy hàng chục con lươn béo mẫm, toàn thân trơn ướt nửa vàng nửa nâu, chui lên từ miệng huyệt. Ai cũng dùng mình ớn lạnh không dám thò tay vào bắt, vì biết rằng đây là lũ lươn chuyên giúp mà ăn thịt người quá cố. Con nào con ấy béo ú, răng trắng ợn chìa cả ra ngoài, đầu to lù lù bằng 3-4 ngón tay của người lớn, liên tục chui rúc ngọ nguậy, luồn lách dưới những bàn chân trần, khiến cho đám đông nháo nhào lên hoảng loạn, như là gặp phải rắn, phải chăn, chứ không phải là lũ lươn tầm thường. Sau biến cố quái dị đó, có nhiều người rỉ tai nói với nhau: mẹ kiếp, đúng là trời xanh có mắt, quả báo nhãn tiền. Năm xưa hai bố con của lão Phú nhẫn tâm đánh chết người ăn mày vô tội, giờ đây lão bị sét đánh chết ngay dưới gốc đa thì cũng là hợp lẽ thôi. Người khác thì bàn góp thêm: lúc chết rồi cũng có cái lũ lươn trạch nó từ dưới đất nó chui lên nó phá mà, chắc chắn là dòng họ lão Phú đến ngày hết phúc rồi. Đó là dân làng nói nhỏ vậy thôi, chứ không dám loan tin công khai vì sợ Hưng sẽ trả thù. Mặc dù lúc ấy chính gã cũng đang bận bịu lo liệu cho xong cái đám ma của người cha quá cố, lại còn phải chuẩn bị đất cát đá tảng xây dựng nấm mộ trông Phú thêm kiên cố. Vì ai cũng biết câu chuyện truyền thuyết người chết bị sét đánh thường bị chặt tay để làm bùa đi ăn trộm. Hưng vừa bận bịu với đám ma vừa bắt đầu trầm ngâm lo sợ cho chính số phận của mình. Không biết nay mai sẽ thế nào khi người cha vừa chết ngay chỗ ngôi mả của bà lão ăn mày nhiều năm trước. Cũng như là cha của mình, Hưng chẳng sợ gì mấy lão quan viên chức sắc, thậm chí là cả cảnh sát mật thám của nhà nước thuộc địa. Cái khiến cho Hưng lo lắng bất an, mất ăn mất ngủ chính là thế lực vô hình kinh dị đã được thằng con mù lòa bẩm sinh của hắn nhắc đến trong buổi tang lễ tiễn đưa ông Phú sang bên kia thế giới. Đám ma của một nhà cự phú trong làng, mà nhất lại là gia đình của Hưng, cho nên tập trung đông đảo các quan viên chức sắc trên tỉnh, trên huyện cùng về. Khách khứa đợi vào phúng điếu đứng chật cả sân. Người hầu kẻ hạ nườm nượp chạy không hết việc. Bên cạnh cái áo quan, hai cô con dâu một hờ một chính thức đều mặc áo tang, đầu chít khăn xô, cúi đầu khóc lóc. Đoan dù chẳng được bố chồng yêu mến nhưng cũng là người biết lễ nghi phép tắc. Cái chết của ông Phú không khiến cho cô đau buồn, nhưng nghĩa tử là nghĩa tận, cho nên cô cũng phải ngậm ngùi khóc lóc tiễn đưa vong linh của người quá cố. Trong đám ma có cả ông Lý Trường, người cũng biết việc lâu nay con gái của mình bị nhà chồng hắt hồi. Bản thân cũng tỏ ra cay đắng lắm vì thấp cổ bé họng. Xét về vai vế thế lực không bằng một góc của nhà ông Phú, cho nên đành cắn răng ngậm bồ hòn làm ngọt. Ông Lý Trường dù không nói ra, nhưng mà cái chết của ông Phú cũng làm trông hả hê trong đáy dạ. Mấy năm trời hắt hồi đánh đập con gái của mình thì ai chẳng tức. Nhưng mà biến cố hãi hùng của ông Phú cũng khiến cho ông Lý Trường tỏ ra kinh hoàng. Ngấm ngầm tìm cách để sau đám ma đưa con gái và đứa cháu trai về bên ngoài, tách hẳn khỏi gia đình tàn bạo của nhà ông Phú. Ông Lý Trường nghĩ vậy là vì ông đã lờ mờ đoán ra rằng cái chết của ông Phú có liên quan mật thiết đến sự kiện năm xưa, khi mà hai bố con của ông Phú xuống tay đánh chết một người đàn bà ăn mày khốn khổ. Và ông mơ hồ thấy rằng những biến cố như thế này thực chất có thể là sự trả thù của vong hồn người chết. Nghĩ vậy cho nên lâu lâu ông Lý Trường lại đưa mắt nhìn Hưng, thằng con rể bạc ác mà ông đã phải cắn răng chịu nhục nhiều năm. Hắn đang đứng chống gậy trước quan tài của bố, đầu cúi không rõ nét mặt ra sao. Nhưng thỉnh thoảng Hưng lại ngẩng lên, ngoái cổ trông vào quan tài đã đóng chặt, đôi môi run rẩy như đang sợ hãi một điều gì bí ẩn lắm. Hưng sợ cũng phải là vì hắn là người đã dùng cái gậy tre đánh vỡ đầu lão ăn xin. Những tưởng mọi thứ đã chấm dứt, đã phai mờ theo thời gian, ai ngờ được rằng cuối cùng ông Phú lại chết vì sét đánh ngay chỗ ngôi mả của người đàn bà bất hạnh. Thằng bé con của Hưng hôm ấy cũng được cho ăn mặc tươm tất đàng hoàng, ngồi bệt dưới đất cạnh Đoan. Nó không nói gì mà cũng chẳng hề nhỏ ra một giọt nước mắt, cho nên khiến cho Hưng cáu lắm. Nhưng mà trước mặt quan viên chức sắc trong tổng, trong làng, lại ở giữa đám ma của bố đẻ, cho nên Hưng phải nghiến răng nhịn nhục, không dám lao lại mà vả vào cái mặt lạnh lùng cưng cưng của thằng con 5 tuổi. Dường như Hưng cũng phát hiện ra rằng nó không hề có chút cảm xúc nào trước đám ma của ông nội. Có thể vì nó không trông thấy được gì do đôi mắt mù lòa trời sinh, nhưng cũng có thể vì nó từ bé đã bị ông nội và Hưng xua đuổi, cho nên việc có mặt ở đây ngày hôm nay chỉ là một thủ tục để làm đẹp lòng người chết. Hưng nghiến răng tự hứa với bản thân, sau hôm nay sẽ cho nó một trận đòn. Khuôn mặt cân cân của thằng Đức đang làm hắn bực mình, bỗng nhiên quay sang hướng đôi mắt mù lòa về phía của Hưng, y như thể Đức có thể trông thấy bố. Ánh mắt của nó lạnh lùng đến độ rợn người, lại sâu thẳm như một miệng giếng nuốt người không thấy đáy, làm cho Hưng khẽ rùng mình. Giữa lúc đó thì tiếng kèn trống của phường bát âm vừa dứt, tự nhiên thằng Đức đứng lên, hành động có đôi bất ngờ làm Đoan ngồi cạnh không kịp níu. Nó dạo bước đi thẳng về phía Hưng như một người sáng mắt, đưa đôi tay nhỏ bé lên nắm lấy tà áo sâu trắng của Hưng, giật lia lịa rồi quay đầu chỉ ra bên ngoài cổng lên tiếng bảo: "Bố ơi, bà lão ăn mày gọi bố." Tăng trưởng lúc đó ngoài một số những vị quan to ở trên tỉnh thì hầu hết là những người đã sống lâu ở trong làng. Ai cũng biết cái biến cố năm xưa mà bố con của Phú gây nên. Khi mà thằng bé mù loà cất giọng, người ta đều tái mặt kinh hãi trợn tròn mắt. Cả Hưng cũng như vậy, có lẽ hắn là kẻ sợ sệt nhất. Hưng giật mình buông rơi cả cái gậy tre đang cầm trên tay xuống đất, đôi mắt dại đi vì kinh ngạc, há hốc mồm không nói được lời nào. Thằng Đức vừa dứt lời thì lững thững quay đầu tiến về phía người mẹ cũng đang hết sức bàng hoàng ngồi ở dưới đất. Cô Đoan không dám tin những điều thằng bé con vừa nói, và đại đa số dân làng này cũng vậy. Bởi biến cố khi xảy ra khi mà thằng bé con còn chưa chào đời thì làm sao nó có thể biết được. Người ta hãi hùng nhìn thằng bé mù lòa tật nguyền như một thứ tà vật kinh hoàng. Có những kẻ yếu bóng vía vừa chứng kiến cảnh tượng dị thường ấy đã nhanh chân rút khỏi tang trường như để thoát khỏi cái không gian ngập tràn khói nhang nghi ngút, càng trở nên quái đản rùng mình vì câu nói của một thằng trẻ con 5 tuổi. Sau đám ma của ông Phú thì Hưng không thực hiện những việc mình đã định, đó là cho thằng Đức một trận nên thân. Ngược lại, hắn đóng cửa buồng im mìm cả ngày ở bên trong, chỉ ló mặt ra mỗi khi cần đi dài hay là đến giờ ăn uống. Hưng tránh mặt hoàn toàn, không muốn nhìn thấy đứa con ruột của mình bị ám ảnh bởi sự quái dị của thằng Đức. Hắn cho rằng thằng nhỏ chính là hiện thân của vong hồn bà lão ăn mày năm xưa. Vì như một sự tình cờ của định mệnh, bà lão khốn khổ ấy và thằng Đức giờ này đều bị mù lòa. Hắn nghĩ rằng có thể chính bà lão ăn mày đã đầu thai chuyển kiếp, hiện thân và làm con cái trong nhà này, để từ từ gieo rắc nên bao tai họa. Khởi sự có thể là cái chết của ông Phú, còn về sau ra sao thì Hưng không làm sao dám chắc, nhưng có thể sẽ là cái kết của một gia đình cự phú, giàu có bậc nhất trong cả tổng cả làng. Việc Hưng đổi tính đóng cửa im mìm cả ngày không muốn tiếp xúc với ai, khiến chính cả người vợ lẽ cũng đâm ra sốt ruột. Từ ngày vợ cả là cô Đoan đẻ ra đứa con tật nguyền, Hưng đã cặp kè rồi đón luôn cô Đào Tuyết về nhà. Tuy không cưới xin hẳn hoi tử tế, nhưng người ta cứ nghiễm nhiên coi rằng cô Tuyết là vợ lẽ của con trai ông Phú. Đào Tuyết tuy được Hưng sủng ái, nhưng mà cũng không vì thế mà lên mặt bắt nạt người vợ cả. Thậm chí cô còn có phần thương xót cho đứa con trai mù lòa của Hưng. Nhiều lần len lén lấy tiền của hắn thẩm thụt đưa cho Đoan. Tuyết tuy chỉ là một người đào diệu nhưng cũng am hiểu nhân tình thế thái ở đời, không muốn làm gì để mình mang tội nghiệp. Cô thừa hiểu cái kiếp chung chồng nó bạc bẽo như thế nào, giờ này còn nhan còn sắc thì được Hương yêu mến, nhưng mà chỉ vài năm nữa thôi cô cũng sẽ như con gái của ông Lý Trưởng, trở thành một con ở trong nhà không hơn không kém. Việc Hưng tự nhiên đổi tính làm Tuyết đâm lo. Một ngày nọ không nhịn được, cô khăn gói cùng với con hầu trẻ lên chùa làm lễ, mong cho gia đạo được yên vui, tình hình sức khỏe của chồng được cải thiện. Trong chùa ngày hôm ấy vào đúng ngày rằm, cho nên nườm nượp con nhang đệ tử từ khắp nơi đổ về thắp hương để khấn vái. Người chen chúc đông như là chảy hội, ai nấy cũng xì xụp những lời khấn nguyện. Kẻ giàu có thì đội cả mâm lễ, người nghèo hơn thì mang theo chút quả quê quả mọn. Nhưng ai cũng mong muốn được trời Phật thương tình phù hộ. Ngoài đám đông những con nhang đệ tử, còn phải kể đến đoàn người lũ lũ những người hành khất ăn mày, túm tụm trước cổng chùa chỉ tay xin bố thí. Cảnh đường đó đã khá quen thuộc mỗi dịp mồng một ngày rằm. Đối với Tuyết và tất cả những người hay đến đây cúng bái, chính cô cũng thường xuyên rộng tay bố thí cho những kẻ không may mắn. Để mau này sau được ơn trên, đèn trời soi sáng. Hôm ấy Tuyết làm lễ xong thì cùng với con hầu ra cửa. Đi đến cổng chùa, Tuyết nán lại móc từ trong cái túi nhỏ một nắm bạc lẻ. Đi đến chỗ từng người ăn mày cho tiền vào trong những cái nón mê rách nát. Lại chắp tay khấn nguyện rất từ tâm vì vốn dĩ, tính của Tuyết không phải là người bạc ác nhẫn tâm như chồng. Lúc đi đến cuối làng thì Tuyết mới nhận ra mình không còn đồng bạc lẻ nào. Cô quay lại cho con hầu toan ra lệnh để nó lục tìm túi tiền. Thì bất thình lình người an xin trước mặt bỗng nhiên đứng phắt dậy, nắm lấy bàn tay của Tuyết rồi thả mạnh vào đó một vật gì nhỏ như là hạt ngô. Mùi hôi tanh bẩn thỉu của người đàn bà ăn mày bốc lên, làm Tuyết lợm giọng ghê cổ quay vội đi không nhìn rõ mặt. Chỉ đến khi người hành khất cất lên tiếng nói thì Tuyết mới hãi hùng quay mắt lại nhìn. Giết một mạng trả hai người, mua lấy áo quan mang về đựng xác. Âm thanh kinh dị nửa ngân nga như là một bài vẻ, nửa lại the thé như là tiếng ai xé vải, khiến Tuyết kinh hãi tái cứng cả người. Trước mắt của cô, người đàn bà ăn mày quái dị đã biến đi đâu mất, nhưng cái cảm giác bàn tay lem luốc bẩn thỉu của bà ta nắm lấy tay của Đào Tuyết vẫn còn đọng trên da thịt, làm cho Tuyết giật mình kinh tởm. Nhớ đến cái vật nho nhỏ bà lão ăn mày để trong lòng bàn tay, Tuyết nhẹ nhẹ mở ra và sợ hãi rú ẩm cả lên giữa chốn linh thiêng hàng trăm người tụ tập. Trong bàn tay nhỏ của Tuyết là 3-4 cái răng vàng không biết được cạy ra từ bao giờ, nhưng chắc chắn là nhổ ra từ trong mồm của ông Phú. Câu chuyện cô vợ lẽ của Hưng đi chùa gặp hồn ma của bà lão ăn mày nhanh chóng đã trở thành một đề tài gây náo động trong cả xóm. Ai ai cũng lớn tiếng bàn góp vài lời, y như thể chính hôm ấy mình cũng có mặt. Kẻ thì quả quyết miêu tả lại hình dung chân thực của bà lão ăn mày, kẻ thì kể lại câu chuyện còn kinh hoàng hơn cả sự thật. Nhưng mà tiểu chung lại, người ta đều quả quyết tin rằng sự xuất hiện của hồn ma bà lão ăn mày chết oan chết ức dưới bố tay con nhà ông Phú chính là một sự thông báo cho nghiệp số của gia đình Hưng đã bắt đầu đến thời kỳ xuống dốc. Có người thì rất hà hê, nhưng những kẻ thông minh có đầu óc hơn thì không lấy gì làm vui vẻ trước cảnh tượng thảm kịch mà dân làng tự ý vẽ ra. Những tin đồn ngày một lan truyền, cuối cùng cũng tới tai của Hưng, nhưng hắn không lồng lộn lên như trước đây. Kể từ sau cái chết bất thường kinh khủng của ông Phú, Hưng đã trở thành một người hoàn toàn khác, suốt ngày đóng cửa nhốt mình ở trong buồng, không dám ló mặt ra nhìn ai, không ăn ngon ngủ chẳng yên, nhiều khi trong đèn thức trắng đêm không biết lo nghĩ những gì, mà toàn thân cứ như vậy gầy mòn ốm yếu. Hắn đánh mất hoàn toàn cái vẻ hách dịch trịch thượng ngày thường, cũng không còn sự tàn nhẫn hung bạo trong ánh mắt. Tất cả những điều đó này đã biến mất để thay vào là sự sợ hãi run rẩy. Cái nhìn hoang mang kinh dị của một kẻ mang trọng tội sắp bị dắt lên đoạn đầu đài để cho cổ và thòng lọng. Những kẻ như bố con của Hưng thường ngày dùng thế lực quyền hành đàn áp dân làng, bắt nạt kẻ ăn người ở, coi trời bằng vung, coi mạng người như cỏ rát. Đâu có bao giờ nghĩ đến lại có kết cục khủng khiếp như vậy. Đôi khi những việc mà người sống không dám làm lại thực hiện khi mà người ta đã chết. Oán niệm chất chứa từ khi còn tại thế, khiến oan hồn không thể dễ dàng siêu thoát, bắt buộc phải tìm về để lấy lại cả gốc lẫn lời. Hưng cũng cảm thấy rất mơ hồ rằng bên cạnh mình đã và đang có những thế lực nào vô hình trỗi dậy. Hắn thấy sợ bóng đêm. Đối với Hưng bây giờ, màn đêm như một điều gì đó khủng khiếp lắm. Bởi thế mà trong căn buồng luôn luôn đóng cửa, Hưng lúc nào cũng thắp đèn để ánh sáng vàng vọt tỏa ra khắp gian buồng rộng rãi thênh thang như một sự an ủi của tâm hồn, cố gắng xóa đi cái khung cảnh lạnh lẽo tiêu điều như có pha lẫn mùi tử khí. Mỗi bóng cây lay động trước nhà cũng làm cho Hưng liên tưởng đến những hồn ma oan khuất. Mỗi tiếng gió lùa qua khe cửa cũng làm cho Hưng giật mình kinh sợ. Như tiếng nhạc cầu hồn vào mỗi khi có ai đi ngang qua căn buồng nên mà Hưng đang ẩn náu, lại làm cho gã nhớ đến bà lão ăn mày cầm lưng chống gậy ngày nào. Cái tin thuyết gặp ma ngay cổng chùa lại làm cho Hưng sợ hãi, gần như trở thành một người điên loạn. Hắn không còn minh mẫn để đánh giá về vấn đề. Nhìn đâu cũng thấy hồn ma, cũng nghe thấy tiếng người đang réo gọi đưa về cõi âm ti địa phủ. Công việc trong nhà bắt đầu san sẻ cho Tuyết và Đoan cùng nhau gánh vác. Tuyết chỉ là một cô đào rượu, đã thế còn là vợ lẽ, cho nên chỉ đứng phía sau nghe Đoan chỉ đạo. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm trời sống dưới sự kìm kẹp của nhà chồng, Đoan được trở lại cái danh hiệu đúng đắn mà cô được nhận. Đoan vẫn nhớ ơn của Tuyết cho nên không hề tỏ ra ghen tị. Hai chị em đành phải hợp sức cáng đáng gia đình và bắt buộc lo cho người chồng đang dần dần hóa điên hóa dại. Công việc nhà cửa bộn bề cho nên Đoan đành phải gửi thằng Đức cho một người vú già coi sóc. Thằng bé rất ngoan nhưng dạo này nó hay bày trò nhặt gậy tre, gậy nứa về nhà vứt linh tinh, dù cho mắt vẫn còn mù lòa không nhìn được gì. Cái hôm đám ma của bố chồng khi nghe con trai của mình nói đến việc có người ăn mày đợi Hưng ở ngoài cổng, Đoan đã rờn rợn người nghĩ tới chuyện ma quỷ, nhập hồn vào người sống, và đứa con của cô chính là một sợi dây liên kết giữa hai cõi âm dương. Đan xen mối thù truyền kiếp mà chính bố con của ông Phú là người tạo nghiệp. Mỗi lần nhìn thằng bé tha thần chưa một mình, Đoan lại lắc đầu gạt ngay ý tưởng rùng rợn đó đi. Vì rõ ràng vẫn rất bình thường, vẫn là một đứa trẻ bất hạnh từ khi sinh ra đất tật nguyền, chịu sự hành hạ của chính bố đẻ và ông nội. Thế con của mình hay mò mẫm ném gậy vào sân, Đoan nhiều lần nhắc nhở mà nó không nghe. Một ngày nọ thằng bé không biết tha đâu về một khúc gậy khá dài cao ngang đầu của nó. Nhưng thằng Đức không khua khoáng lung tung như mọi bận. Nó chỉ ngẩng mặt ra đứng đờ đẫn giữa nhà, hai tay chống gậy, nét mặt ủ ê như một người đưa đám. Thế khi ấy có việc đi ngang qua dân nhà chính, thấy con của người vợ cả mặt mũi ngẩn ngơ đứng chống gậy giữa nhà thì không để ý. Một lát sau thì Tuyết vòng qua vẫn thấy cảnh tượng đó tiếp diễn. Cô thấy lạ quá, tất tà chạy xuống dưới nhà, nơi mà Đoan đang đốc thúc gia nhân làm việc mách với người vợ cả. Chị Đoan ơi, chị lên kia mà xem kìa, thằng Đức nó làm sao mà nó cứ cầm gậy đứng ở giữa nhà thế à? Đoan nghe xong thì ngạc nhiên, vội vã theo chân cô vợ lẽ của chồng đi lên gian nhà chính. Quả nhiên thấy thằng Đức đang nắm lấy cây gậy tre, đứng im lìm không nói không rằng, ánh mắt thờ thẫn vô hồn như một người mộng du, cứ mở ra thao láo còn mồm thì há lớn. Rất rãi chảy thòng lòng vương xuống cả một lớp áo đang khoác lên người. Đoan nhìn con giật mình lo lắng, vội vàng chụp lấy hai vai của thằng bé mà lắc mạnh. Đức, Đức, con sao thế này, tỉnh lại đi con. Đứng bên cạnh, Tuyết cũng kinh hãi run rẩy không dám lên tiếng nói. Nhưng bất ngờ cô giật mình, từ từ cúi thấp người dướn cổ ghé sát mặt mình vào mắt của đứa trẻ con đang ngơ ngáo cầm gậy. Hành động ấy khiến cho người vợ cả cũng ngạc nhiên, quay sang hỏi. Em làm gì thế Tuyết? Nhưng càng để ý thì Đoan lại càng thấy khuôn mặt của Tuyết tái dần. Đoan sợ hãi buồn rùn cả người, chớp chớp mắt bắt chước người vợ lẽ. Cả hai cùng cúi mặt nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy trong đôi mắt mù lòa của Đức. Đồng tử của nó giãn to gần như chiếm trọn cả lòng đen, như một cặp gương phản chiếu tất cả những gì đối diện. Trong chiếc gương đen láy ấy, lờ mờ thấp thoáng một bóng người còng còng bước đi siêu vẹo, tay chân chống một chiếc gậy tre đang từ từ bước ra phía cổng. Hai chị em của Đoan và Tuyết kinh hãi đến tái nhợt cả người, da rẻ chân tay đều lạnh toát và khuôn mặt thất thần rõ ràng mất hết đi sinh khí. Cả hai người cùng giật mình sợ hãi, nghĩ đến cái cảnh tượng giữa lúc trời còn đang sáng mà hồn ma đã hiện về nhập vật thằng bé, làm cho nó ngẩn ngơ như thế này thì không biết cứu chữa như thế nào. Mất một lúc sau, Đoan mới định thần run rẩy bảo với lại cô vợ lẽ. Em ra chặt cho chị một cành dâu tằm về đây. Tuyết còn chưa biết Đoan định làm gì thì bất chợt thằng Đức buông cây gậy xuống. Tiếng động phát ra làm cho cả hai người phụ nữ giật mình. Thằng bé vẫn còn ngơ ngẩn nhưng nó bắt đầu lên tiếng nói. Từng chữ từng lời như là xoáy vào tai của người nghe, khiến cả hai người phụ nữ đều thất kinh tái mặt. Mẹ ơi! Bà lão ăn mày đón bố đi rồi. Tuyết nghe xong vội vã bỏ lại hai mẹ con của Đoan, lập tức chạy về phía buồng ngủ của chồng đấm thình thình vào cửa. Đoan ở lại nắm vai của con lắc thật mạnh. Cái gì, con nói gì, ai đón bố? Thằng Đức giữ nguyên khuôn mặt điềm tĩnh lạnh lẽo đến độ vô hồn. Nó trừng mắt chuyển ánh nhìn ra ngoài cổng, bất ngờ cười lên khanh khách rồi nói. Bà lão ăn mày đón bố đi rồi. Bà lão ăn mày bỏ con chống gậy chịu tang đi là vừa. Đoan sững người chết lặng, bên tai của cô tiếng đập cửa thình lình vẫn vang lên, kèm với tiếng khóc than não ruột của cô vợ lẽ đang cố gắng gọi tên của Hưng. Những người ăn kẻ ở dưới dãy nhà ngang bị tiếng kêu than não ruột làm cho rúng động, cũng liên tục kéo nhau lên hỗ trợ. Đoan bỏ mặc thằng Đức đứng ở giữa nhà, cô kéo tay của Tuyết qua một bên, lại ra lệnh cho mấy gã thanh niên khỏe mạnh. Mau phá cửa đi, mau kêu ông Hưng, mau lên, còn chờ gì nữa. Đám gia nhân lần đầu tiên nghe bà chủ của mình cao giọng thành ra cũng hoảng, hội vàng hợp sức húc vai vào cánh cửa. Nhưng dường như cánh cửa đã bị đóng quá chặt, quá khít, mà lại vướng một vật gì đó chặn đứng ở phía sau, cho nên không tài nào mở nổi. Một cậu chăn trâu trẻ tuổi của nhà ông Phú khi ấy nhanh trí nghĩ ra cách, trèo lên mái gỡ ngói chui vào. Bà cả và bà hai đều cho phép, nhưng mà khi cậu bé vượt tháo được mảnh ngói đầu tiên để thò đầu vào bên trong quan sát thì đã hét toáng cả lên, giật mình ngã lăn về phía sau rơi bịch xuống sân. May chỉ sức sát chứ không gãy xương chật khớp. Người ta xúm vào hỏi mất đến cả phút đồng hồ, cậu Mục Đồng mới cố trấn tĩnh lại tinh thần, chỉ tay vào gian buồng rộng lớn thênh thang mà nói. Ông Hưng chết rồi. 4-5 người gia nhân khác nghe xong cũng tái mặt lại rồi lao vội lên mái ngói, dỡ tiếp những mảng ngói dính bết rêu xanh, quăng sang một góc để lấy khoảng trống chui vào tìm đường giải cứu cho ông chủ, rồi biết rằng bây giờ cũng đã quá muộn màng. Quả nhiên trong căn phòng vẫn thắp sáng trưng hàng chục ngọn đèn dầu. Hưng đang lom khom bước trước cánh cửa gỗ, dáng điệu nửa như đứng nhưng mà người thì cúi gập như đang vái tạ. Ở dưới nền đất vương vãi khắp nơi là những que tre, que gậy, và dưới cằm của Hưng một thanh chia dài thấm đẫm máu cắm xuyên từ hàm dưới chọc xuyên lên mắt, đẩy tung cái nhãn cầu treo lủng lẳng ở đầu que gậy. Máu từ mồm từ mũi của Hưng ngồng ngộc tuôn ra, cả người của hắn tì lên cây gậy đó, tạo thành tư thế của một kẻ có tội đang tìm cách xin được thứ tha. Cái chết của Hưng cũng được người dân trong làng liên hệ đến sự linh thiêng của bà lão ăn mày năm ấy. Người ta đồn đại thế thôi, chứ thực hư thế nào không ai rõ. Họ chỉ biết một điều là từ khi Hưng chết, thằng con của hắn tự nhiên sáng mắt, không còn mù lòa như trước đây nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.